Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 719, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái từng chào phúng Diệp Ninh lúc trước hối hận đến xanh cả ruột. Cô ta nheo chặt lấy MU bàn tay của mình, mãi đến khi chảy MU mới thôi rụt người vào bên trong đám đông, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Cô ta thật sự muốn điên rồi, sao lại không biết quản lý cái miệng của mình cho tốt chứ? Hiện tại cô ta đắc tội với biên kịch duy nhất, sao còn có thể lấy được vai diễn trong kịch bản này chứ? Ngoài ra mặt của những người cũng từng chào phúng Diệp Ninh cũng đều vô cùng khó coi. Lần này thật sự là bị vả mặt thật rồi. Mà trong số những người này, người mất mặt nhất chính là Thủy Du Vi. Đến tận giờ phút này, cô ta cũng chưa hoàn toàn tin rằng Diệp Ninh là biên kịch của bộ điện ảnh này. Đạo diễn Trương, bộ điện ảnh này rõ ràng là do biên kịch Lý Hiểu và biên kịch Sa Hoành Minh sáng tác. Anh cũng không cần thiết vì cô ta mà bịa đặt nói dối như thế đúng không? Trương Quốc Trụ vốn đã rất khó chịu với Thủy Du Vi rồi. Nghe cô ta nói như thế thì lại càng bực bội hơn. Cô Thủy, ai sẽ đi dùng loại chuyện này để nói đùa chứ? Hay là cô còn cần đạo diễn Ngô đích thân đi ra đây nói rõ ràng với cô mới được? Mặt Thủy Du Vi lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt thay đổi liên tục. Tuy rằng cô ta có chỗ dựa, nhưng mà vẫn có hơi sợ Ngô Thu Á. Hơn nữa nếu Trương Quốc Trụ dám nói như thế thì cũng chứng minh Diệp Ninh thật sự là biên kịch của điện ảnh này. Rõ ràng là cô gái này cũng chỉ trạc tuổi cô ta mà thôi. Tại sao lại có thể sáng tác ra một kịch bản xuất sắc như thế chứ? TBC, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 719. HTML. Dưới ánh nhìn sắc bén của Trương Quốc Trụ, Thủy Du Vi buộc phải lùi bước. Không cần, là tôi hiểu lầm, còn tưởng rằng các anh còn sử dụng kịch bản của biên kịch Lý. Cô ta đã cố gắng làm bản thân thua không quá mất mặt. Chẳng qua vô số ánh mắt khác thường từ bốn phía truyền đến vẫn làm mặt cô ta nóng rát. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Diệp Ninh lại không muốn kết thúc đơn giản như thế. Không nhanh không chậm nói, cô Thủy, có phải cô cũng nên xin lỗi tôi hay không? Thủy Du Vi đã sải bước đi ra ngoài trực tiếp cứng đờ người. Đảo mắt nhìn về phía Diệp Ninh, ánh mắt tràn ngập khó chịu và địch ý. Hiện tại ở trong mắt những người khác Thủy Du Vi đã trở thành một trò cười. Dù sao thì từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện có người nhận nhầm biên kịch thành diễn viên. Hơn nữa còn vô cùng tự tin nói người ta không hợp vai. Muốn loại người ta đi như thế này, Diệp Ninh yêu cầu Thủy Du Vi xin lỗi, cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng mà cũng là đang làm Thủy Du Vi mất mặt. Bộ N, G, Ự, C cao ngất của Thủy Du Vi hơi phập phồng. Cô ta hoàn toàn không thèm để mắt đến Diệp Ninh. Cho dù Diệp Ninh là biên kịch của bộ điện ảnh này thì lại làm sao chứ? Cũng chỉ là một kẻ nhỏ nhoi không đáng kể mà thôi. Vậy mà lại dám làm cô ta mất mặt trước mắt bao người như thế. Chuyện này làm cô ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà hiện tại lại đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta. Trương Quốc Trụ cũng có mặt ở nơi này. Nếu cô ta không có thái độ gì, hình như sự việc sẽ không thể nào chấm dứt được. Tôi thật sự không biết điện ảnh này đã thay đổi biên kịch. Những lời tôi nói lúc nãy coi như tôi chưa từng nói vậy. Đối với Thủy Du Vi, cô ta nói như thế thì cũng chẳng khác nào đã xin lỗi. Nhưng Diệp Ninh lại không hài lòng. Xem ra cô Thủy không biết nói ba chữ thật xin lỗi rồi. Vậy tôi cũng không làm khó người khác. Nhưng mà hy vọng sau này cô Thủy có thể chú ý nhiều hơn. Đừng tùy tiện dựa theo phỏng đoán của mình để đi nhận định thân phận của người khác. Cách chương